Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1316. Nó có một vết sẹo trên đầu, đó là chỗ mà nó ghét nhất trên người, vậy nên sao có thể cạo đầu được chứ? Mặc dù là người bạn thân nhất của Mục Nhiễm Tranh nhưng Tô Lam thực sự không biết điều này, xem ra Mục Nhiễm Tranh thực sự rất để ý vết sẹo này. Hóa ra là vì như này, em muốn bảo nó quay phim cung đình nhà Thanh à, chỉ có anh ta là người phù hợp nhất. Hôm nay em nói đến nỗi sắp mòn cả miệng mà anh ta vẫn không đồng ý, anh ta thà đầu tư cho em chứ không chịu đồng ý, cứ giao chuyện này cho anh. Anh có cách à, muốn tháo chuông thì phải cần người buộc chuông. Câu này của Quan Triều Viễn khiến Tô Lam cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ vết sẹo trên đầu Mục Nhiễm Tranh là do Quan Triều Viễn gây ra? Vết sẹo đó của anh ta, chấm, là do anh đánh. Tô Lam sửng sốt, bị mình đoán đúng rồi. Anh ra tay cũng độc ác quá rồi. Chiều hôm sau Tô Lam nhận được cuộc gọi từ Mục Nhiễm Tranh, anh đã đồng ý đóng phim. Nhưng Tô Lam rất tò mò, không biết Quan Triều Viễn đã thuyết phục Mục Nhiễm Tranh như thế nào. Tô Lam nhanh chóng đạt được thỏa thuận với công ty kỳ tích chủ sở hữu bản quyền của Trinh Hậu Truyện. Tin tức Trinh Hậu Truyện sắp được làm lại nhanh chóng được lan truyền. Mọi người đều không ngờ rằng Tô Lam mới nhậm chức mà đã có động thái lớn như vậy, cô muốn làm lại Trinh Hậu Truyện, có ai mà không biết rằng Trinh Hậu Truyện của Tô Nhược Vân vừa mới quay xong hơn nửa năm mà thôi. Tốc độ nhanh như vậy mà đã làm lại, chẳng phải Tô Lam đã công khai khiêu chiến Tô Nhược Vân sao? Nhưng rất nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự ủng hộ, đặc biệt là các fan nguyên tác của Trinh Hậu Truyện, vì phiên bản trước thực sự không khiến họ hài lòng, họ cũng hy vọng có thể quay được một bộ phim truyền hình hay như nguyên tác. Tô Lam còn đăng một bài Weibo để giải đáp các câu hỏi của cư dân mạng. Thứ nhất, lý do khiến tôi quyết định làm lại không phải là vì muốn đối đầu với diễn viên nào đó, mà là vì tôi cũng là một fan của Trinh Hậu Truyện, là một fan hâm mộ, có thể đóng vai chính mà mình thích là mơ ước của mỗi diễn viên. Thứ hai, không phải tôi cảm thấy phiên bản trước của Trinh Hậu Truyện không hay nên mới làm lại, họ diễn thật sự rất tốt, bản thân tôi cũng đã xem từ đầu đến cuối, tôi thật sự rất thích. Thứ ba, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn, một lần nữa xin cảm ơn. Bài đăng Weibo dài này của Tô Lam lập tức nhận được rất nhiều thiện cảm. Ngoài ra các nhân viên của Trinh Hậu Truyện phiên bản trước đã cho biết ban đầu ứng cử viên cho vai nữ chính của Trinh Hậu Truyện chính là Tô Lam, nhưng không biết tại sao cuối cùng Tô Lam lại không tham gia diễn xuất, có lẽ Tô Lam muốn bù đắp lại tiếc nuối của bản thân. Cách chương.